Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bưng một mâm trứng ốp la đi đến. À, Kiều Lị vội vàng ngồi xuống. Ngược lại, Benny ở một bên cảm thấy thật buồn cười. Cô làm gì mà gương mặt có thể khẩn trương như vậy? Rõ ràng cô đang chột dạ. Benny, cháu ăn bữa sáng kiểu chung được không? Mẹ cô cười nói, cũng không có nhắc tới chuyện cùng giường. Có thể, cháu đối với đồ ăn cũng không kén chọn. Mẹ, con tới múc cháo nha. Kiều Lị vội vàng đứng lên cầm chén múc cháo. Benny, đợi lát nữa có muốn cùng Kiều Lị đi tới chỗ nào hay không? Cha cô hỏi. Còn chưa có quyết định, chỉ có thể không thể ở quá lâu. Benny nói. Vậy thì lúc nào phải đi? Cha của cô uống một hớp cháo con gái múc tới, tiếp tục hỏi. Trễ nhất ngày mai sẽ phải rời Đài Loan rồi à? Anh ở lại Đài Loan đã 3 ngày 2 đêm. Trở về, anh phải bay qua Mỹ, cùng mấy vị đáo lại chính giới, thương lượng một chút về kế hoạch hợp tác. Nhanh như vậy sao? Bác cho là cháu có thể ở lâu mấy ngày. Kiều Lị mẹ xen vào nói. Thật xin lỗi, nhưng cháu bảo đảm, chỉ cần cháu rảnh, nhất định sẽ trở lại thăm hai bác gái. Điều này cũng không có biện pháp. Người làm chuyện lớn, vốn cần phải trả giá thời gian. Cha của cô mở miệng nói chuyện. Thôi đừng nhắc tới chuyện này, nhanh lên ăn một chút đi, món ăn bị lạnh sẽ không ngon. Kiều Lị mẹ cũng không có bày tỏ ý kiến nhiều, chỉ là kêu mọi người ăn cơm. Từ đầu tới cuối, cô chỉ im lặng không lên tiếng, chỉ sợ ý một chút, đề tài sẽ đi vòng qua trên đầu cô. Hoàn hảo, trừ đàm luận chuyện làm ăn của Benny bên ngoài ra, bữa cơm này làm cho cô thở phào nhẹ nhõm. Sau bữa ăn, mẹ cô giúp cô dọn dẹp, mà Benny theo cha đến phòng khách nói chuyện phiếm. Mẹ, con tới giúp. Kiều Lị cười hì hì, đoạt lấy bao tay trong mẹ mà đeo lên. Tiểu Lị, tuổi của con cũng không còn nhỏ, có một số việc mẹ vẫn muốn nói. Mẹ, thật xin lỗi, con biết rõ con sẽ không tái phạm. Cho là mẹ muốn nói chuyện cùng giường, thần kinh của cô lập tức căng thẳng, vội vàng ngắt lời của bà nói lời xin lỗi. Con ở đây nói bậy gì, mẹ còn chưa nói xong, còn chen vào nói gì chứ, đúng là không lễ phép. Kiều Lị mẹ giáo huấn cô. Được rồi mẹ, thật xin lỗi. Cô vội vàng cười làm nũng nói với mẹ. Con cho rằng mẹ muốn nói chuyện với con việc con cùng Benny ngủ cùng giường sao? Kiều Lị mẹ dĩ nhiên biết được cô muốn nói là ý gì. Đứa ngốc, con cũng lớn như vậy nên hiểu được mình làm cái gì. Mẹ đây là mẹ cũng không thể lúc nào cũng quản con. Mẹ không phải muốn cho con làm cái loạn gia đình này. Cái gì làm loạn gia đình? Con có làm sao? Cô không thuận theo mà kháng nghị, nhưng trong lòng lại thật thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, ai biết. Như đã nói qua, mẹ xem Benny là đối tượng tốt hiếm, rất có thành ý cùng con đối tới. Mẹ cũng vậy, nhìn ra được con cũng rất yêu thích cậu ta. Như vậy, con lo lắng mà nắm thật chặt, hiểu không? Mẹ của cô thu hồi nụ cười nghiêm chỉnh nói. Mẹ, con biết rồi. Kiều Lị ở một bên rửa chén lên tiếng nói. Biết thì biết, phải làm mới là thật. Cá tính của con lúc nắng lúc mưa, không cần hiện tại nhiệt tình đối với người ta, về sau liền bỏ rơi không thương tiếc. Như vậy là không được. Còn nữa, cậu ta bận rộn như vậy, nói vậy về sau cũng không có thời gian ở bên cạnh con, cho nên cũng đừng cố tình gây sự, phải thông cảm nhiều cho người ta, biết không? Mẹ à, con mới không cố tình gây sự. Mẹ không phải suy nghĩ quá nhiều đi. Anh ấy bận rộn như vậy, con cũng có thể sắp xếp thời gian của mình. Mọi người đều là người trưởng thành, cũng đều có công việc phải làm, nào có biện pháp cả ngày ở chung một chỗ. Điều này không cần mẹ phải nói, cô sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Con có thể nghĩ vậy là tốt rồi, cũng không nên về sau trở nên khóc lóc, nói cậu ta không có thời gian cùng con. Đây là lựa chọn của con đấy. Thật ra thì cô nằm mộng cũng không nghĩ đến một ngày con gái sẽ mang bạn trai ngoại quốc trở về, nhất thời ứng phó không kịp. Tối hôm qua còn có chút mất ngủ. Con sẽ không. Kiều Lị cảm thấy mẹ đã suy nghĩ quá nhiều. À, thời gian trôi qua thật mau. Suy nghĩ một chút giống như mới ngày hôm qua. Con còn nằm ở cạnh chân mẹ mà muốn ôm mẹ. Hiện tại cũng 20 mấy tuổi rồi, không lâu nữa có thể lập gia đình. Thật không thể tưởng tượng được. Kiều Lị mẹ đột nhiên sầu não. Mẹ, không nên như vậy. Người ta hiện tại chưa có gả đi. Người ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net